Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Thiện còn đâu tâm trí để ý đến lời chế giễu của người khác. Nghe thấy chuyện mình sắp được làm cha, cả người đều ngây ngẩn. Hắn nhớ đến lời Du Ninh công chúa đã bấm đốt tay tính toán khi còn ở Việt quốc. Công chúa nói có lẽ khi hắn trở về sẽ được làm cha. Giờ chẳng phải đã ứng nghiệm rồi sao? Công chúa còn nói A Quy trở về sẽ được gặp cha. Mặc dù chưa trở về đã gặp, nhưng kết quả vẫn như vậy. Tính toán ngày tháng, từ khi hắn rời kinh đến nay đã hơn 9 tháng. Nếu là lúc hắn rời đi đã có thì giờ cũng nên sinh rồi. Trần Tử Thiện mừng rỡ khôn xiết, quay đầu nói với Sở Du Ninh trong xe ngựa. Công chúa, người tính chuẩn thật, ta thật sự sắp được làm cha rồi. Trương Mama kinh ngạc, công chúa đi một chuyến còn học được cả bói toán sao? Sở Du Ninh đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trương Mama, càng chột dạ thì càng thẳng lưng, giật lấy quả cầu thủy tinh mà cục bột đang cầm trên tay. Ta chỉ nói bừa thôi, tỉ tỉ. Cầu cầu, chơi, cục bột đưa tay ra đòi. A Quy vội vàng đẩy một quả cầu thủy tinh khác cho nó. Cục bột thấy vậy liền dùng hai tay cầm lấy đưa cho tỷ tỷ cùng chơi. Quả cầu thủy tinh này to bằng nắm tay. Việt quốc để chế tạo cốc đốt và những thứ khác cho Phúc Vương nên có một xưởng thủy tinh. Nàng liền bảo người làm mấy quả cầu thủy tinh nặng trịch để cục bột lăn chơi. Trương Mama thấy công chúa cướp đồ chơi của đệ đệ thì không nói nên lời. Còn có thể không biết công chúa là không muốn bà ta hỏi thêm nữa sao? Bà ta gật đầu, công chúa quả nhiên có phúc, nói bừa cũng thành sự thật. Sở Du Ninh phát hiện ra mặt bà ta hình như không còn dày như lúc mới đến. Lúc này, Sảo Hà bên cạnh đại phu nhân cũng đến nói chuyện Trần Đại Thái Thái ngày đó dẫn người đến phủ tướng quân cầu cứu. Ban đầu đại phu nhân định để Trần Đại Thái Thái dưỡng thai ở phủ tướng quân. Nhưng Trần Đại Thái Thái kia là người biết điều hiểu chuyện. Được phủ tướng quân ra mặt che chở một thời gian đã là khó được. Phu quân của nàng ta chỉ là thị vệ bên cạnh công chúa. Sao có thể không biết điều được voi đòi tiên lại ở phủ tướng quân không chịu đi? Đại phu nhân thấy nàng ta kiên quyết như vậy cũng không tiện miễn cưỡng. Bảo nàng ta nếu có chuyện gì thì có thể phái người tìm đến phủ tướng quân. Trần Tử Thiện nghe xong, khuôn mặt vốn tươi cười trở nên âm trầm dữ tợn, hận không thể lập tức đi xé xác những người trong Trần phủ. Chuyển về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ của thê tử hắn cũng không dễ ở, trước kia là vì muốn bảo vệ gia sản mà cha mẹ nàng ta để lại mới gả cho hắn. Giờ trong nhà chỉ còn một đệ đệ 16 tuổi đang nỗ lực thi tú tài. Nàng ta bị đuổi khỏi Trần phủ thì đồng nghĩa với việc mất đi chỗ dựa là Trần phủ. Những thúc bá của nàng ta sẽ không nhân cơ hội xé xác nàng ta sao? Trần Tử Thiện trong lòng có chút bất an. Lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó, đang định đề xuất với Sở Du Ninh xin đi trước thì thấy một nha hoàn cố chen qua đám đông chạy đến chỗ hắn. Trần Tử Thiện liếc mắt đã nhận ra đó là Thu Thực bên cạnh thê tử. Đại công tử, không xong rồi, đại thái thái động thai khí, sắp sinh rồi, người mau về xem đi. Trần Tử Thiện tái mặt, suýt ngã khỏi ngựa. Hắn nói một tiếng với Sở Du Ninh rồi thúc ngựa rời đi. Cách chương.